Chương 2138, Tôn Sích thành đạo, trưởng bảy kim thân. Đi tới hỗn độn biên giới, Ngọc Độc Tú đang muốn cất bước đi vào nơi càng sâu, đột nhiên đại thế giới bên trong một đạo hóng ánh cực quang phóng lên trời, chỉ một thoáng phá tan thế giới thai màng, chấn động hỗn độn trong ngoài. Đây là lại có người thành đạo? Ngọc Độc Tú sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hạ giới, các vị giáo tổ vây quanh Vương Soạn đứng lại, thật lòng quan sát Vương Soạn chứng đạo quá trình. Thái Dịch giáo tổ nói, lần này cùng Phật gia đánh cược, chúng ta tám tông đã bác thứ nhất, khí vận đại thế toàn bộ vì ta tám tông cướp đoạt, bây giờ đang muốn nhân cơ hội đem phía dưới chiến trường bình định, triệt để thay đổi lật đổ Phật gia đại thế. Là vô cùng A-di-đà bất cẩn, nay về chúng ta ngược lại muốn mở to hai mắt, nhìn kẻ này ứng đối ra sao. Thái Bình giáo tổ như gió xuân ấm áp, chính mình đệ tử chứng đạo, cảm giác kia chính là không giống nhau. Các vị giáo tổ ở đây nghị luận sôi nổi, đột nhiên linh sơn địa giới một đạo cực quang phóng lên trời, chỉ một thoáng Phật âm kêu gọi, thiên hàng trời hạn gặp mưa, tiên nữ tung hoa, khí thế che ngập bầu trời, so với Vương Soạn con ở cường thịnh hơn 3 phần. Thấy vậy các vị giáo tổ ngạc nhiên thất sắc, Thái Bình giáo tổ nói, làm sao có khả năng, Phật gia làm sao có thể vào lúc này xuất hiện vô thượng cường giả, thực sự là vô liêm sỉ, này về có thể phiền toái Thái Đấu giáo tổ. Trong mắt điểm điểm tinh đấu ánh sáng lấp loé không yên. Đại Nghĩa hoàng cung, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn phía xa nối liền đất trời của sáng, sắc mặt cũng biến. Làm sao vậy? Đại Nghĩa hoàng đế đi tới Nguyên Thủy Thiên Vương bên người, ngờ ngợ có thể gặp được cái kia phóng lên trời của sáng. Tám tông có người chứng đạo? Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt tâm trầm, hai tay kéo kẹt vang vọng. Cái gì? Đại Nghĩa hoàng đế vẻ mừng rỡ như điên, tám tông được thiên thời, đây nên là được rồi, này về là được rồi, đại kế đã định, có thể phản công hay không? Đừng có gấp, việc này giáo tổ chắc chắn tính toán, không cần suy nghĩ nhiều. Nguyên Thủy Thiên Vương từ từ khôi phục trấn định, lời nói sau khi rơi xuống liền gặp thấy được linh sơn địa giới phóng lên trời kim quang. Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời ngạc nhiên thất sắc, Tôn Sích chứng đạo. Khai quốc phủ tướng quân Tào tướng quân nhìn bên người mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên bốn vị tu sĩ, nghi ngờ nói, không biết bốn vị pháp sư có gì chỉ giáo, vì sao mặt lộ sắc mặt vui mừng. Khổng Tuyên nói, tướng quân có chỗ không biết, tám tông bên trong có vô thượng cường giả xuất thế, thu liêm trong thiên địa khí số, hôm nay là ta Phật tông chủ động đánh ra lúc, nên cái kia Đại Nghĩa thiên tử trở thành tù nhân. Lời ấy thật chứ? Khai quốc tướng quân mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Động tĩnh như vậy, tuyệt đối không giả được. Băng Thấm chậm rãi nắm ngọc trong tay tịnh bình, đơn giản là không có thiên lý a, chính mình sư huynh đều không thành đạo, lại bị người khác gọi thứ nhất, có thể cân bằng mới là lạ. Người đến, nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu, ta phủ tướng quân trắng trợn ăn mừng, này chiến chém giết Đại Nghĩa thiên tử. Tào tướng quân khắp khuôn mặt là vui sắc. Nay tiệc rượu vừa tiến hành được một nửa, đồng nhiên trong thiên địa lại có cực quang phóng lên trời, Phật quang kêu gọi, Khổng Tuyên đột nhiên đứng lên, Phật gia cũng có người thành đạo? Cái gì? Tướng quân động tác sững sờ. Tướng quân không nên lo lắng, đây là đại hỷ việc, khúc nhạc dạo đã làm nền xong xuôi, song phương bất phân thắng bại, đón lấy liền muốn chân ướt chân giáo làm một trận lớn, chỉ tiếc không gặp Ngọc Kinh Sơn đệ tử ở phàm tục bên trong đi khắp, không phải vậy chém cái kia long mạch, há cho Đại Nghĩa tồn tại. Khổng Tuyên khẽ thở dài. Đạo huynh không nên nói lung tung, chuyện gì kéo lên Ngọc Kinh Sơn, đều phải ra nhiễu loạn lớn, ta tình nguyện chính mình phí chút tay chân, cũng không xa bị Ngọc Kinh Sơn cái kia chút vô liêm sỉ làm rối. Băng Thấm nói. Linh Sơn thánh cảnh, đại lôi âm tự bên trong, thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, lúc này Tôn Sích quanh thân kim quang lấp lóe, biến thành trượng bảy kim thân, vô cùng uy nghiêm, một luồng trường sinh khí thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. A Di Đà Phật, A Di Đà niệm một tiếng niệm Phật, chúc mừng đạo hữu thành đạo. Đệ tử Tôn Sích gặp lão sư, còn cần cảm ơn lão sư chỉ đạo tri ân, đệ tử một ngày không dám quên. Tôn Sích đứng lên, quay về A Di Đà cung kính thi lễ. Ta Phật gia thành đạo, cùng tầm thường bất đồng, ngươi nhân cơ hội tuyên truyền giảng giải Phật pháp, truyền đạo lý kỳ diệu thanh âm, dẫn dắt 3000 ở thánh cảnh vào vô lượng Phật quốc, hội tụ chân ngôn Như Lai tâm kinh. A Di Đà nói. Tôn Sích nghe vậy mặt nở nụ cười, trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn. Tôn Sích lục tự chân ngôn đơn giản nhất, chính là ta đem ngươi cho dỗ hóa thành lục tự chân ngôn thiếp, lúc này cái kia lục tự chân ngôn lại hóa thành linh bảo, trở thành một tranh chữ, rơi vào Tôn Sích trong tay, vậy thật nói nung nấu làm một thể, điêu khắc với Tôn Sích kim thân bên trong. Lúc này Tôn Sích giảng đạo, truyền khắp đại thế giới, mượn thiên địa này đại thế, truyền khắp các đại bộ châu, bốn phương tám hướng, các vị cường giả mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng nhìn cái kia quần quận sức mạnh đất trời, quần quận thiên địa đại thế, hay là không đi làm châu chấu đá xe sự tình, chỉ có thể từ được đối phương. Mô Y Cao Y tức giận thể diện tím bầm. Quả thực không làm người tử. Thái Nguyên giáo tổ mắng một tiếng, nhìn nhân tộc vô số Phật gia tín đồ đang chậm chậm sinh ra, lửa giận bắt đầu bốc lên. Chớ nên tức giận, bất quá là đầu cơ cũng đem đồ thôi, mượn thiên địa đại thế đùa nghịch một ít khôn vặt, ngày sau có bọn họ chịu. Thái Dịch giáo tổ cười khẽ, quyết chiến sắp tới, không nên bởi vậy bỏ lỡ đại sự. Ai Thái Nguyên giáo tổ thở dài một tiếng. Vào giờ phút này, hai đạo cực quang phóng lên trời, kinh thiên động địa, lẫn nhau bất tương để từng người tranh đấu, cái kia quần quận tiên cơ uy thế bắt phương, vô số chúng sinh quỳ sát. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lão tổ đột nhiên nhảy dựng lên, túm đứng lên bên đồng tử, "Thánh anh, thánh anh, thánh anh, nhanh lên một chút, Tôn Sích kẻ này lại thành đạo, chúng ta đi tập hợp tham gia cho vui, đòi chút chỗ tốt." Tôn Sích cái kia Tôn Sích thánh anh mơ mơ màng màng ở quy thừa tướng tròm dâu bên trong bỏ ra ngoài nói, "Đương nhiên là cha ngươi năm đó thuộc hạ Tôn Sích, ngươi xem một chút cha ngươi năm đó một cái thuộc hạ đều chứng đạo, thế nhưng cha ngươi vẫn còn ở giàn vật lung tung, thật là." Ngọc Thạch lão tổ bất mãn mắng một tiếng, "Đi đem ngươi cô, sư cô kêu lên, chúng ta cùng đi Đại Lôi Âm tự tống tiền." Cô, Ngọc Thạch lão tổ nói Tôn Sích chứng đạo, gọi chúng ta đi Đại Lôi Âm tự tống tiền." Thánh anh cao hứng chạy vào, nhào vào Ngọc Thập Nương trong lòng. Tôn Sích chứng đạo ngược lại có chút sớm, Ngọc Thập Nương nghe vậy sững sờ, Tôn Sích người này hắn có chút ấn tượng, năm đó bất quá là chính mình ca ca thuộc hạ thôi, cho mình đưa qua mấy lần đan dược, không hề nghĩ rằng người này bây giờ lại cũng chứng đạo. Tôn Sích đang ở, đống nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một trận triệu hoán, tự mình thân là vô thượng cường giả lại không hề có chút sức chống đỡ liền luân lõm vào. Chủ thượng nhìn trước mắt bóng người, Tôn Sích theo bản năng nói một tiếng. "Chúc mừng ngươi." A Ngọc Độc Tú nhìn từ trên xuống dưới Tôn Sích, lộ xuất mãn ý nụ cười. "Vẫn là chủ thượng giáo dục có công, chỉ là không biết chủ thượng bây giờ ở đâu, thuộc hạ cũng tốt đi vào phụng dưỡng." Tôn Sích cung kính nói. "Ngươi bây giờ cũng là vô thượng cường giả, ngươi và ta không có trên dưới phân chia, ngày sau ngang hàng luận giao." Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Sích, vô Tôn Sích vai, "Ta ở nơi đó, ngươi không dùng qua hỏi, ta ít ngày nữa sắp nghịch thiên trở về, hôm nay cảm ứng ngươi chứng đạo, chuyên tới để một hồi." "Nơi này ra sao địa?" Tôn Sích nhìn này hư không vô tận mê hoặc nói. "Nơi này là lòng của ngươi." Ngọc Độc Tú cười nói, "Nộ không hàng phục tâm viên, định trụ ý ngựa, đánh phá hư không, sau đó thay lòng đổi dạ hòa hợp, mới có thể thành đạo, mà ngươi bây giờ dựa vào chân thân thành đạo, có lục tự chân ngôn vì là linh bảo, nhưng là dung hợp chín tông cùng mãng hoang con đường, trước không có người sau cũng không có người vậy." Nghe lời nói này, Tôn Chỉ sững sờ, kính xin chủ thượng giải thích nghi hoặc. "Ta không hiểu, ta chưa từng đi qua con đường này, đương nhiên sẽ không có bất kỳ kinh nghiệm, chỉ là có chút mặt mày thôi. Ngươi ngày sau cần đem nhân tộc đại đạo cùng yêu tộc đại đạo thông hiểu đạo lý, chỉnh hợp là một, tự nhiên có thể phá mở gông xiềng, siêu thoát vô thượng." Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi biến mất. Ngoại giới vô số Phật tử dồn dập nhìn cái kia Tôn Sích, chỉ thấy lúc này Tôn Sích ngồi ở đài sen núi, đến một nửa thời gian, đống nhiên ngậm miệng không nói. Thế Tôn Băng Thấm nói một tiếng. "Không sao, bất quá là thượng sư chỉ điểm ta một phen mà thôi." Giảng đỏ tỷ hiệp tục Tôn Sích mở mắt ra, buông xuống mi mắt, bắt đầu tiếp tục giảng đạo. "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Đại Lôi Âm tự Phật âm cuồn cuộn, tất nhiên là Tôn Sích tiểu tử kia ở giảng đạo, đây chính là vô thượng thành đạo lần đầu giảng đạo, đối với ngươi chờ tăng thêm không thể tưởng tượng, còn không mau một chút. Ngọc Thạch lão tổ không ngừng dục, "Lôi Thánh Anh, Lôi Kéo Thập Nương, Thiết Vong Trần cùng Vi Trần." Ngọc Kinh Sơn bên trong mọi người một đường đi vội, rốt cục đến Đại Lôi Âm tự, lúc này giảng đạo đã qua nửa, Ngọc Thạch lão tổ dẫn mọi người lên trước, trực tiếp ngồi ở Tôn Sích bên người, mọi người bắt đầu nghe pháp. Phía dưới vô số Phật gia tu sĩ đắm chìm trong đại đạo bên trong, lại chưa từng phát hiện bên trong tòa đại điện này khi nào có thêm mấy đạo nhân ảnh. Đợt, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.